Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, trắng trợn chơi xấu. Làm sao có thể, lôi đài bên trái, khi thấy rõ ngã xuống chi nhân là ai thì, Hoàng Thiên mấy cái nhất thời kinh hô thành tiếng, khuôn mặt không thể tin được, Lâm Thiên Vũ. Cái này ở trong mắt bọn hắn gần như vô địch nhân vật khủng bố. Cư nhiên bại, hơn nữa, toàn bộ quá trình chiến đấu, thậm chí còn không có vượt qua 3 phút. Cạch cạch cạch tiếng bước chân giòn giã ở trên lôi đài vang vọng. Hồ Đao từng bước đi tới máu me khắp người. Đã triệt để đã hôn mê Lâm Thiên Vũ trước người, tiện tay chảo một cái, liền đem nó nắm trong tay. Đi về ghế lôi đài bên phải, dừng tay, thả xuống phán quyết khiến cho đại nhân. Lúc này, gầm lên một tiếng vang dội. Hoàng Thiên bên cạnh, cái kia một mực đi theo Lâm Thiên Vũ nam tử nhanh chóng hướng về bên trên lôi đài. Mấy bước rơi xuống, cả người liền bị màu đỏ thẫm nguyên lực quang mang bao phủ. Phảng phất một cái hỏa diễm thần linh một bản xông về Hồ Đao. Người chưa tới, hắn liền ngay cả tiếp theo hướng về phía Hồ Đao oanh kích song quyền. Từng đoàn nguyên lực năng lượng hóa thành nắm đấm hỏa diễm. Gào thét mà ra, nhưng mà, Hồ Đao liền đầu cũng không quay lại. Trường đao tùy ý hướng về sau vung lên, một vệt ánh đao tiêu xả. Không chỉ đem nắm đấm hỏa diễm toàn bộ đánh tan, càng là chút nào không giảm tốc độ thẳng hướng nam tử. Phốc suy một tiếng nặng nề huyết nhục tiếng xé rách sau đó. Nam tử tiếp tục hướng phía trước vọt ra khỏi vài mét sau đó đột nhiên dừng lại. Tại trên cổ của hắn, một đường tơ máu dần dần khuếch tán. Cuối cùng, huyết dịch phun trào giữa. Một quả đầu lâu bắn tung tóe lên trời. Hí, trung tâm trên quảng trường. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang dội. Tất cả mọi người thanh âm tại lúc này biến mất, kim rơi cũng có thể nghe. Lôi đài bên trái, Hoàng Thiên như bị rắn cắn một dạng, soạt một hồi thu hồi mình bước ra một nửa chân, sợ hãi nhìn đến Hồ Đao đem Lâm Thiên Vũ mang xuống lôi đài. Toàn thân run sợ, lúc trước Lâm Thiên Vũ nói hắn không phải Hồ Đao đối thủ. Hắn thừa nhận là không sai, nhưng mà... Hắn thấy lập tức mình biết bại, cũng sẽ cho đối phương tạo thành không ít ảnh hưởng cùng tiêu hao. Nhưng là bây giờ, tại nhìn thấy thực lực còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần nam tử cư nhiên bị một chiêu miểu sát. Trong lòng của hắn khiếp sợ sợ hãi đồng thời, cũng 10 phần may mắn. Hắn may mắn mình lúc trước không có chỗ tài nhất thời chi dũng. Bất quá may mắn sau đó. Sâu hơn sợ hãi lại lần nữa xuất hiện, bởi vì một khắc này, hắn nhớ tới, Hồ Đao là Lăng Trí và người khác mời tới ngoại viện. Mà mình bây giờ cùng Lăng Trí và người khác lại là đại địch sinh tử. Hôm nay, lôi đài thi đấu đã kết thúc. Tiếp theo, Lăng Trí và người khác tất nhiên sẽ bắt đầu động thủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên nào còn có dư Lâm Thiên Vũ chết sống. Thừa dịp xung quanh không có ai chú ý tới mình thời điểm. Lặng lẽ chuyển thân, muốn rời khỏi, về phần tuân thủ ước định trước. Chớ hòng mơ tưởng, Liệt Phong Thành là hắn thiết lập, có thể nói là gia tài của hắn tính mạng cũng không quá đáng. Muốn cho hắn đem chắp tay tặng người, tuyệt đối không thể. Bất quá, mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, nhưng Doãn Lạc đám người phản ứng cũng không chậm. Đang nhìn đến Hồ Đao chiến thắng Lâm Thiên Vũ sau đó. Doãn Lạc cũng đã nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Lúc này vừa thấy hắn muốn chuồn mất. Hai người lập tức vọt tới. Hoàng Thiên, lôi đài thi đấu ngươi đã chiến bại. Dựa theo ước định, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi không còn là Liệt Phong Thành thành chủ. Vừa chạy, Doãn Lạc một bên cao giọng hét lớn. Tại nguyên lực thúc giục gia trì hạ. Thanh âm của nàng có thể so với siêu cấp loa lớn. lập tức truyền đến xung quanh vô số người may mắn còn sống sót trong tay. Nhất thời, một đôi lại một song ánh mắt của Từ Hồ trên thân đao rời đi. Rơi vào rồi chuẩn bị mở chạy Hoàng Thiên trên thân. Hoàng Thiên thân hình dừng lại. Không chỉ không có dừng lại, ngược lại lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Phảng phất không có nghe được Doãn Lạc nói một dạng, cũng không quay đầu lại. Bên người hắn một ít tâm phúc cũng là cơ trí chi nhân. Lập tức tỉnh ngộ lại, rối rít chuyển thân chuẩn bị ly khai. Phí, xem ra gia hỏa kia tính toán không giữ lời hứa. Lần này có trò hay để nhìn, được đùa giỡn, ngươi có phải ngốc hay không? Hiện tại chúng ta tốt nhất là cầu nguyện bên trong bọn họ có một phe thỏa hiệp. Không thì thật toàn diện khai chiến. Cuối cùng xui xẻo vẫn là chúng ta những này tiểu dân chúng. Không sai, cái này Hoàng Thiên cũng quá không phải thứ gì rồi. Rõ ràng đều ước định xong lấy lôi đài thi đấu đến quyết định Liệt Phong Thành thuộc về. Hiện tại vừa giống như chơi xấu. Thật là một cái tiểu nhân. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên đám người cử động, rất nhiều xem cuộc chiến người may mắn còn sống sót rối rít lộ ra khinh thường chi sắc. Trong đó nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là Lăng Chí Doãn Lạc người của phe kia, càng là chửi như tát nước, một mặt muốn bắn lên một kích Hoàng Thiên, một mặt chính là thừa này cơ hội tốt không ngừng hướng Hoàng Thiên trên thân tát nước dơ. Hết khả năng đả kích đối phương ở đó nhiều chút người may mắn còn sống sót trong lòng địa vị và uy. Vọng, Hoàng Thiên, nếu ngươi vẫn tính người đàn ông mà nói, lập tức dừng lại, nể tình ngươi thiết lập Liệt Phong Thành về mặt tình cảm. Chỉ cần bản thân ngươi ly khai Liệt Phong Thành, ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi. Doãn Lạc lớn tiếng nói, ha ha, Hoàng Thiên bước chân không ngừng. Nhưng là lên tiếng, ước định, cái gì ước định, ta có thể không nhớ rõ cùng ngươi có cái gì ước định. Ngươi một cái mưu quyền xoán vị phản nghịch, có tư cách gì để cho ta ly khai Liệt Phong Thành? Liệt Phong Thành là ta Hoàng Thiên một tay xây dựng, nhớ từ trong tay của ta lấy đi nó. Nói vớ vẩn, vô sỉ, Doãn Lạc hàm răng thầm cắm, mặt cười âm u vô cùng. Đối mặt một chút mặt cũng không muốn Hoàng Thiên, nàng trừ tức giận ra, không có bất kỳ biện pháp nào, tuy rằng vừa mới lôi đài thi đấu là phe mình thắng. Nhưng mà, Hoàng Thiên nhất phương thực lực tổng thể lại không có bị quá lớn suy yếu. Nếu như đối phương thật không để ý tới phải huyết chiến tới cùng, liền tính cuối cùng có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, một khi có quái vật hoặc là biến dị thú đánh tới, bọn họ phi thường có khả năng không chịu nổi Liệt Phong Thành. Bởi như vậy, hiện tại làm hết thảy đều uổng phí. Ha ha, Hoàng Thành chủ, thân là một cái nam nhân, ta cảm thấy vẫn là muốn một chút mặt tốt hơn. Giữa lúc Doãn Lạc không biết nên làm cái gì thì, một cái hơi hơi thanh âm già nua vang lên. Vẫn không có lộ diện Hồ Thiên Lâm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên lôi đài. Nguyên lai là ngươi. Vừa thấy được Hồ Thiên Lâm, Hoàng Thiên sắc mặt đột biến, trong lòng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ta Hoàng Thiên tự nhận đối với ma vực không có nửa điểm mắc nợ. Liệt Phong Thành cùng ma vực giữa hợp tác trước kia cũng cơ hồ muốn đạt thành. Vì sao? Vì sao các ngươi nhưng bây giờ ngược lại giúp đỡ đây đám phản nghịch? Hắn tức giận quát hỏi. Muốn biết vì sao? Tự mình đi hỏi ngươi kia con trai bảo bối làm cái gì đi? Hồ Thiên Lâm lành lạnh nói. Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Mình từ chức Liệt Phong Thành chức thành chủ. Ngọc Lễ, Hoàng Thiên ánh mắt co rụt lại. Trong tâm nhất thời xuất hiện một cổ dự cảm xấu. Các ngươi đã làm gì hắn? Không sao cả, chính là tạm thời lưu hắn tại ma vực làm khách mà thôi. Chỉ cần ngươi ly khai Liệt Phong Thành, rất nhanh hắn trở về đến bên cạnh ngươi. Hồ Đao nhàn nhạt nói. Hoàng Thiên trầm mặc, ánh mắt không ngừng biến đổi. Khi thì lo âu, khi thì phẫn nộ, khi thì điên cuồng. Ha ha, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, cười to nói, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hài nhi của ta Ngọc Lễ khẳng định đã bị các ngươi hạ hắc thủ. Hiện tại lại muốn lừa gạt ta. Không thể nào, muốn liệt phong thành. Có thể, tự xem các ngươi nguyện ý cầm bao nhiêu mạng người đến viết. Sắc mặt hắn dữ tợn nói, đừng tưởng rằng ma vực là duy nhất một cái trấn nhỏ cấp lãnh địa liền vô địch rồi. Nói cho ngươi biết, các ngươi đã chọc tới một cái không chọc nổi địch nhân. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn không nhịn được liếc hồ đao trong tay đã triệt để đã hôn mê Lâm Thiên Vũ một cái. Lộ ra một cái băng lãnh mà quỷ dị cười mỉm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.